Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, Hải Xà Tộc, Xà Phát Nữ Yêu, đây là một nơi phong nhãn. Hứa Dương nhìn về phía trước, cái kia bề ngoài xấu xí rêu xanh thấp thoáng màu đen cửa động. Hứa Dương, làm sao bây giờ, chúng nó muốn đem chúng ta ăn đi. Thái Ly mắt ba ba nhìn Hứa Dương nói rằng, không phải sợ. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu. Hắn hiện tại thân ở phong nhãn sức hút mạnh nhất khu vực. Chiến đấu đồng thời, khẳng định không cầm nổi phương vị. Vì lẽ đó vội vàng muốn rời khỏi khu vực này. Hứa Dương vừa mới cất bước. Cái kia hải xà tộc nữ thủ lĩnh liền tiếng rít nói rằng, tiến công, mỗi một cái hải xà tộc người đều rút ra một thanh dài hơn một trượng đại đao, cách không mãnh liệt xoay tròn. Những này hải xà tộc người chịu đến tiên ma trên đường ma uy ảnh hưởng, không thông huyền lực tu hành, nhưng thân thể nhưng là cực kỳ cường hãn. Cái kia dài hơn một trượng đại đao ở chúng nó trong tay mãnh liệt chuyển động, mang ra từng luồng cường đại sức gió, hướng về Hứa Dương áp bức mà đến. Buộc hắn hướng về phong nhãn bên trong đi vòng quanh. Các ngươi này quần bại hoại. Thái Ly kêu lên. Nàng tuy rằng đàn cổ bị thiên vụ hoa tổn hại, nhưng âm công thực lực còn đang. Chỉ thấy Thái Ly tay trái hướng phía dưới hơi lôi kéo. Huyền lực khuấy động bên dưới. Vài gốc huyền lực tạo thành dây đàn lộ ra. Nàng tay phải kích thích dây đàn. Bất công cầm ý lan tràn ra. Những kia trường đao chuyển động hình thành sức gió. Rơi vào bất công cầm ý trong phạm vi, bị tất cả hóa giải. Hơn nữa, liền ngay cả phong nhãn hút xé lực lượng đều giảm bớt một ít. Thái Ly bất công cầm ý đích thật là cao cấp nhất phòng ngự ý cảnh. Mượn cơ hội này, Hứa Dương một tay nắm Thái Ly vai, thân hình như đại bằng bình thường nhảy vọt bay vụt, chỉ một thoáng liền xẹt qua một đoạn này phong nhãn khu vực, đem đám kia hải xà tộc vung ra phía sau. Không được, hai người này thì tôi muốn chạy trốn. Mau đuổi theo. Một đám hải xà tộc đập động đuôi rắn. Phách sóng, cắt ra tầng tầng sóng lớn. Hướng về Hứa Dương hai người đuổi theo. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thoát ly phong nhãn sức hút phạm vi. Trong lòng hắn vô cùng quyết tâm. Hai chân bất đinh bất bát địa đứng. Hứa Dương nhìn về phía này mấy chục tên hải xà tộc người. Các vị. Nếu như các ngươi sẽ cùng ta làm khó dễ, đừng trách ta không khách khí. Ít nói nhảm, cái kia hải xà tộc nữ thủ lĩnh đuôi rắn vỗ một cái. Toàn bộ xinh đẹp thân thể phóng lên trời, lăng không một đao, hướng về Hứa Dương hung hãn địa chém tới. Kỳ thế đạo quả thực có thể bổ ra núi cao, cắt đứt dòng sông, bị tiên ma áp lực chế. Những này sinh sống ở vô tận chi hải bên trong hải tộc. Mặc dù không có tu luyện huyền lực, nhưng là đúc ra chúng nó mạnh mẽ vô cùng thân thể. Này hải xà tộc nữ thủ lĩnh vừa bổ lực lượng, một loại huyền hoàng trung kỳ cường giả, cũng không thể đón lấy. Cong, một tiếng kim thiết giao kích vang động truyền ra. Hứa Dương cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Mạnh mẽ giá ở chuôi này trường đao. Hùng hồn bằng bạc lực phản chấn. Để cho hai người chu vi nước biển đều khuấy động mà lên. Tràn ra cao mấy trượng bọt nước. Hứa Dương không phải là một loại huyền hoàng trung kỳ. Ở lĩnh ngộ phong hành pháp tắc sau khi. Sự công kích của hắn càng thêm chuyển ngoặt như ý. Ngay ở hai người đối đầu đồng thời. Bảy đạo phong cực huyền lực. Hóa thành linh xà uốn lượn vọt tới. Hướng về tên kia hải xà tộc nữ tử tấn công. Đội trưởng cẩn thận. Bên cạnh hải xà tộc đại hán cao giống, nhào tới đi vào, một đao bổ về phía bảy đạo phong cực linh xà. Tên này hải xà tộc đại hán xuất thủ uy lực cũng bất đồng tầm thường. Bảy đạo phong cực linh xà bị một đòn chặt đứt, thục liệu Hứa Dương tay trái lần thứ hai mở ra. Phong hành pháp tác chi phối bên dưới, bảy đạo gãy vỡ linh xà, đột nhiên tiêu tan vì là tinh khiết sức gió. Sau đó nhanh chóng gây dựng lại. Hóa thành 14 đạo cong cong loại nhỏ đao gió. Vẫn là hướng về tên kia hải xà tộc nữ đội trưởng cắt chém mà đi. Lần này lần lên vội vàng. Tên kia hải xà nữ đội trưởng chỉ kịp tựa đầu phiến diện, tách ra phần lớn đao gió, nhưng vẫn có 3 đạo đao gió xẹt qua gò má của nàng. Xoạt xoạt xoạt, 3 tiếng không phân trước sau lưỡi dao sắc phá thể tiếng vang lên. Tên kia hải xà nữ đội trưởng gò má nóng lên, trên mặt xuất hiện 3 đạo miệng máu. Đáng ghét, này quần hải xà tộc người, cũng mặc kệ cái gì đơn đả độc đấu quy củ. Chúng nó cùng nhau tiến lên, lúc này liền có hơn 10 chuôi trường đao, mang theo phá núi đoạn nhạc khủng bố lực lượng, chém về phía Hứa Dương. Mạnh mẽ như vậy đánh chém, coi như Hứa Dương có kim cương pháp thể, chỉ cần bị chém trúng, cũng tuyệt chạy không thoát phân thây vận mệnh. Phong hành pháp tác, huyễn hóa từ tâm, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên trở nên hư huyễn lên. Phảng phất không thể phỏng đoán xoáy, loạch xoạch, cái kia mười mấy chuôi trường đao, chém trúng Hứa Dương thân thể, nhưng cũng chỉ phát ra lưỡi dao sắc cắt vỡ không khí chính là xé vải thanh. Theo dự đoán huyết nhục bay ngang vẫn chưa xuất hiện, đám kia hải xà tộc người chưa phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương thân hình đã lần thứ 2 ngưng tụ, gào thét một tiếng nhảy lên, trong tay bắn ra liên tiếp phong cực trường tác. Đêm này hơn 10 người hải xà tộc người cổ vững vàng trói buộc ngủ ở, dùng sức hướng về bên cạnh té rớt. Thình thịch, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Những này hải xà tộc người miệng rắn mở ra, phun ra một ít khẩu màu xanh biếc dòng máu, vẻ mặt uể oải hạ xuống, hiển nhiên là bị rơi không nhẹ. Vừa lần đó hư hóa thân khu, ở chịu đựng đánh chém thời điểm, đối với huyền lực hao tổn coi là thật không nhỏ. Hứa Dương thầm nói, có điều, này cuối cùng là một hạng ghê gớm thủ đoạn. Đây là đối với pháp tắc chi lực lợi dụng, phụ trợ chiến đấu thường thường có hiệu quả. Hứa Dương nhớ tới ở Doanh Châu thời điểm, Hải Vân Viện chủ hóa thân, hay dùng quá loại thủ pháp này, hư hóa phần eo, tránh thoát Trương Thiên Sư chém ngang hông công kích. Cái kia hải xà tộc nữ đội trưởng một đôi màu vàng dựng thẳng mâu gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Cao giọng nói, người phải trả ra đánh đổi. Nàng sau đầu tóc dài đầy đầu, không gió mà bay, đột nhiên đã biến thành từng cái dài nhỏ rắn độc. Những độc xà này từng cái uốn lượn thân thể. Há mồm ra, phun ra xà tín hí hí điên cuồng gào thét. Thái Ly a, rít lên một tiếng lên. Một mỹ nữ tóc đột nhiên đã biến thành trường xà. Cảnh tượng như thế này nàng có thể chưa bao giờ gặp phải quá. Hải xà tộc nữ đội trưởng lần thứ 2 vung vẩy trường đao, hướng về Hứa Dương vọt tới. Trường đao gào thét đánh xuống, bị Hứa Dương ngăn trở. Song phương vận đủ lực lượng, đều ý đồ áp đảo đối phương. Mà đang ở lực lượng này so đấu bên trong, hải xà tộc nữ đội trưởng đầu đầy rắn độc, bỗng nhiên như điện, bắn về phía Hứa Dương. Những độc xà này trong con ngươi, thậm chí phóng xạ ra khát máu hồng quang, hiển nhiên lai giả bất thiện. Hừ, Hứa Dương thân thể đột nhiên hóa thành thanh phong, biến mất ở hải xà tộc nữ đội trưởng trước mặt. Sau một khắc, thân thể của hắn ở hải xà tộc nữ đội trưởng phía sau ngưng tụ. Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật, Chân Huyễn Thiên Phong. Hứa Dương tiếng quát vang lên, nhất thời trăm nghìn đạo kiếm khí linh xà phun trào, đem đám kia sợi tóc hóa thành trường xà, tất cả bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe rắn độc thống khổ, hí hí thanh không dứt. Từng cái không đầu xà thi té xuống đất, đợi được kiếm khí cuồng triều bình ổn lại. Đầy đất rắn độc, một lần nữa hóa thành gãy vỡ ra tóc dài, mà cái kia hải xà tộc nữ đội trưởng mái tóc dài cũng đã tận gốc đoạn tuyệt. Tóc của ta. Hải xà tộc nữ đội trưởng sờ sờ sau não, bỗng nhiên giận dữ hét, người dĩ nhiên cắt đứt tóc của ta, sự kiên trì của ta đã chấm dứt ở đây, nếu như các ngươi không nữa rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.